Chương 50, Nguyệt cơ, tự, quyển cuối cùng. Chương 50, Nguyệt cơ tự quyển cuối cùng. Cơ quân đại nhân hắc bạch kỵ sĩ cung kính nên đón chiến trường trở về công chu A điện hạ. Cái kêu bạ tổ mẹ lõi nhà tiểu quỷ đã từng mạo phạm với ngài, vì sao không cho nàng vẫn lạc nơi đây đâu? Bạch kỵ sĩ giọng nói cung kính, hỏi tự thân nghi hoặc. Bờ giác khanh, tuy là khanh trung thành hữu mục cộng đổ, nhưng đu nở dê vờ a, có một chút thời điểm, nhãn quang muốn xem lâu dài chút ra à, cái này, ngài dạy phải cười ha hả, bạch kỵ sĩ cười ngây ngô nói. Đối với bạch kỵ sĩ mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cơ quân, có đầy đủ mỹ thiếu niên là đủ rồi. Hắn tuy là chỉ số IQ không có vấn đề, thế nhưng lười biếng hắn cũng sẽ không lo lắng này thâm ảo đồ đạc. Từ trình độ nhất định nói, hắn là cái có chút đơn thuần người, sinh hoạt vô cùng ung dung. Bà tổ mẹ lòi lồ eo ấy, dư tự chỗ hữu dụng, liền tạm thời lưu nàng lại một cái mạng đi vô vô tự thân cũng không tồn tại bụi, ản trục nhàn nhạt giải thích. Ân, ngài lòng dạ như vậy rộng, đối đãi địch nhân đều có thể như thế khoan dung độ lượng. Bạch kỵ sĩ không biết xấu hổ vớt mông ngựa, đem ản chú ý tứ hoàn toàn vặn mẹo. Được rồi, cơ quân đại nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, bờ giác kinh hô. Còn có việc sao? Bờ giác khanh bất mãn nhìn lướt qua trước mặt kỵ sĩ, đối với hắn nhất kinh nhất xạ rất có phê bình kín đáo. Không không không, cái kia bạ tổ mẹ lòi nhà tiểu cô nương ngài có ta cờ dụng lớn chỗ, thế nhưng còn có một cái mạo phạm ngài lưỡng nghi lạc, chúng ta không bằng đuổi theo giết hắn. Bờ giác đối với lưỡng nghi lạc vẫn là nhớ mãi không quên, ở nói đến chỗ này tên còn hưng phấn hơn liếm khỏe miệng một cái. Như thế mỹ lệ thiếu niên, ta nhất định không thể buông tha. A bờ dắt trong lòng cao giọng gieo họ. Hắc kỵ sĩ gì dọa ản sở chuột tuy là trầm mặc, thế nhưng biểu tình lại hết sức tán thành, mặc dù là thời khắc nguy nan, nhưng là lúc đó cũng dám ôm lấy cơ quân đại nhân, như thế hành vi không thể chịu đựng nghe được cái tên này. Ản trục trầm mặc lại, mỹ lệ tinh xảo gương mặt của đều hơi ửng đỏ hồng, nhưng nhìn đến bạch kỵ sĩ bộ kia trò hề, đối với hắn vô cùng hiểu rõ. Công chúa điện hạ tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, xấu xa sự tình đã đem lưỡng nghi lạc trở thành phu quân mình hắc sắc công chúa. Tự nhiên vô cùng sinh khí, tụ tập cường đại ma lực nắm tay, trong nháy mắt kế tiếp liền khắc ở bạch kỵ sĩ viền mắt chỗ cường đại phong áp truyền đến, vĩ đại 27 tổ rất nhanh biến thành diêu viện đông phương cổ quốc quốc bảo. Thu hồi ngươi xấu xa tâm tư đi, bờ giác khanh ngẩng cao đầu. Công chúa điện hạ cư cao lâm hạ nhìn bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất kỵ sĩ. Dư đã ban cho hắn cao nhất vinh quang, đem dư hết thể đều ban cho hắn. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi không muốn đang nói ra đại bất kính như vậy tuyên cáo, để tại chỗ hai người một thú. Đầu đột nhiên không chuyển qua tới đợi một chút, cơ quân đại nhân, ý của ngài là? Bạch kỵ sĩ chỉ vào vành mắt đen, chần chờ nói. Giống như ngươi suy nghĩ, thiếp thân đã đem hết thể đều ban thưởng cho hắn. Bất luận thân hoặc là tâm nói xong lời cuối cùng, ản trục ánh mắt có chút phiêu hốt, ngay cả tự xưng đều bất chi bất giác cải biến trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng trầm tĩnh, theo sát mà, ngất trời sát khí tràn ngập dựng lên. Hắc bạch kỵ sĩ cùng với bờ rù ly mệ trong đầu chỉ quanh quẩn ba chữ, giết hắn đi. Ản trục nhíu nhíu mày chân mày, các ngươi đây là ý gì? Cơ quân đại nhân, ngài yên tâm, ngài cần gì phải vương tư thái, như thế khinh nhờn nhà của ngài hỏa. Ta dị ra bà ản sờ chuột chắc chắn hắn chạm dưới kiếm. Hắc kỵ sĩ cũng không còn cách nào giữ yên lặng, toàn thân sát khí bốn phía, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Ản trục thoại ngữ rất rõ ràng biểu đạt mình là tự nguyện ý tứ hàm xúc, nhưng là bởi vì trong lòng không dám tin tưởng, dị ra bà ản sờ chuột tự phát nhớ lại thành lưỡng nghi lạc thừa dịp cơ quân đại nhân suy yếu lúc, thừa lúc vắng mà vào, mạnh mẽ cưỡng hiếp, mà cơ quân đại nhân bởi vì xấu hổ mở miệng, chỉ phải bất đắc dĩ ủy thân hạ gả. Ản trục có chút bất đắc dĩ đỡ cái chán như vậy, dư liền rõ ràng lập lại lần nữa. Dư nói, lưỡng nghi lạc đã ta bở dù nẹ từ vương tộc, đúng dư ản trục bở dù nẹ từ phu quân, các ngươi tự nhiên dâng lên mình trung thành. Một câu ở quá là rõ ràng lời nói, rốt cuộc để hắc hóa trạng thái hắc kỵ sĩ thay đổi sắc mặt xám trắng, cả người tựa như cũng không đủ sức một dạng, tùng la cái đầu, trong miệng một mực lẩm bẩm, cái kia làm bẩn cơ quân gia hỏa, cái kia làm bẩn cơ quân gia hỏa. Gì dọa ản sở chuột đối đại ản trục cảm tình càng giống như đúng phụ thân đối mặt nữ nhi. Bây giờ, tại chính mình không biết gì cả tình huống bên dưới, nữ nhi cứ như vậy lập gia đình bi thảm như vậy tin tức, để gì dọa ản sở chuột bị đả kích lớn. Bạch kỵ sĩ bờ rắt bắt đầu còn tức giận không thôi, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền biến cùng gì dọa ản sở chuột giống nhau, chỉ là hai người ý tưởng hoàn toàn bất đồng song. song như vậy mỹ lệ thiếu niên lại bị cơ quân đại nhân giành chức về sau ở cũng không gặp được hoàn mỹ như vậy thiếu niên phải làm sao thật vất vả chứng kiến để cho mình như vậy động tâm thiếu niên, lại bị người cướp đi, còn làm mình thần phục cơ quân. Trong chớp nhoáng này, bạch kỵ sĩ cảm thấy nhân sinh nhất định chính là đã không có ý nghĩa được rồi, rơi đúng người phương Đông. Đây có người nói cổ đại người phương Đông kết hôn lúc, đều cần của hồi môn thị nữ dư cao quý như vậy thân phận, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đây nhìn về phía bờ dù lì mẹ ấy, công chu A đại nhân trong mắt một hồi rào hoạt. Nô muốn nói dư nhất thiếp thân thị nữ chính là bờ dù lì mẹ ấy. Người đầy khao khát nhìn bờ dù lì mẹ ấy, ản trục dùng mong đợi giọng. Bạn ở trương nha múa bắt loài linh trưởng sát thủ, một cái liền cương ở nơi đó ha ha, ngài nói đùa, cơ quân đại nhân cười ha ha. Bờ dù lì mẹ ấy bản thay đổi là thân người thân thể trong nháy mắt kế tiếp liền khôi phục thú loại hình thái, chứng kiến bờ dù lì mẹ ấy cũng chán trường xuống phía dưới. Ản trục lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi xoay người, nhìn về phía xa như vậy phương, hai người khế ước liên hệ, để ản trục rõ ràng cảm thụ được lưỡng nghi lạc là ở chỗ này nhìn nàng đúng đang lo lắng thiếp. Thân sao đỏ thẩm chi tháng cởi ra huyết sắc, sáng ngời ánh trăng lần nữa soi sáng ở trên địa cầu, ở nơi này nước Pháp hẻo lánh nơi. Quần áo quần đen nguyệt cơ ngắm nhìn viên phương, nhãn thần như nước, mang theo biến hóa không ra ôn nhu lưỡng nghi lạc lúc này cũng hướng bên này trông lại, nhãn thần đổ vào, mang theo lẫn nhau hiểu tư niệm dung hợp vào một chỗ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong sâu đậm đem ánh trăng kia xuống công chu á ấn ở trong đầu của mình, ấn tại chính mình sâu nhất sâu. Trong tâm linh, đó là đời này cũng không còn cách nào quên mỹ lệ quay đầu, lưỡng nghi lạc không hề lưu luyến nhấc chân lên. Đi thôi. A áo dạ kỳ tiểu thư, không đi cùng công chúa điện hạ thấy một mặt sao? A áo dạ kỳ ạ cổ mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn phương xa hacker liếc mắt, hướng về phía lượng nghi lạc hỏi. Không cần, ta hiểu ản trục, tựa như ản trục lý giải ta cũng như thế, chúng ta đều có chính mình phải hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, làm bờ ơ tờ tư chủng làm bọn chúng ta đây, thời gian còn rất nhiều hướng chi, ngắn ngủi ly biệt. Mới để cho lần nữa gặp nhau thay đổi càng mỹ lệ, không phải sao? Thiếu niên ngẩng đầu, mang theo nụ cười ôn nhu xuất xứ từ nội tâm chỗ sâu nhất ôn nhu, để ạ áo giả kỳ ạ cổ ngẩn ngơ, sau đó nàng mỉm cười nói, ân, rất có. Triết lý như vậy, chúng ta cũng theo đó phân biệt đi vì để cho tương lai gặp nhau càng mỹ lệ, đúng không? Bất quá à, ở trước đó, liền tới thực tiễn đã từng đáp ứng ta sự tình đi vừa dứt lời. À áo giả kỳ ạ cổ liền cổ động bắt đầu quanh thân ma lực, nắm chặt nắm tay, chuẩn bị tới một lần vui sướng đầm địa chiến đấu. Thế nhưng lưỡng nghi lạc lại phảng phất biết nàng muốn làm cái gì vậy, ở nàng vừa mới chuyển động ma lực lúc, hắn tiểu lấy một cái thuần di, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía một cái phương hướng chạy đi. Cái loại này quả đoán, để à áo giả kỳ ạ cổ hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cười khổ một tiếng, tan hết ma lực, à áo giả kỳ ạ cổ khẽ lắc đầu. Thật là chạy nhanh như vậy bất quá, ta có dự cảm, chúng ta tương lai còn sẽ gặp mặt lưỡng nghi lạc. Nô, mới vừa ma lực ba động bị phát hiện chứng kiến phương xa hacker đoàn người lực chú ý đều đặt ở nơi đây, à áo giả kỳ ạ cô bước nhanh ly khai. À, ta lữ hành cũng muốn chân chính bắt đầu rồi. Đây tràn đầy thiếu nữ thanh xuân khí tức, hoặc bắt thanh âm càng lúc càng xa. Nhanh nhanh rời đi lưỡng nghi lạc, ở cảm thấy à áo giả kỳ ạ cô không có đuổi theo sau. Cũng hám lại tốc độ hử nơi này là bởi vì hoàn toàn không có mục đích tính chạy, lưỡng nghi lạc chỉ là tùy tiện tìm một phương hướng, thế nhưng hiện tại xuất hiện tại trước mặt hắn gì đó để hắn có chút hoài niệm nơi này là một mảnh bình nguyên, lại tản ra một thê lương cùng cô tịch, loang thoáng, vẫn có thể tại nơi xốc xếp địa phương trên, nhìn đến đây đã từng có một tòa phồn vinh trấn nhỏ dĩ nhiên là doa sống lại. Cái trấn nhỏ kia a hành tẩu ở cái này đã hoàn toàn yên diệt trấn nhỏ di chỉ trên. Đại bộ phận vết tích đã bị thánh đường giáo hội dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng lưỡng nghi lạc vẫn có thể từ còn sót lại mảnh nhỏ bên trong, tìm được đã từng quen thuộc nơi này là, ạ lì dù lì tiệm bánh bao. Đi tới một cái quen thuộc vị trí, trước mắt nhưng ở cũng không có tiệm bánh bao, chỉ có một giường như vẫn thạch rơi xuống hố to đó là doa cùng bạch công chủ chiến đấu nơi ha thực sự là giống như bốn. Hai cùng vận mạng chân vịt chi xà a, mấy năm trước từ nơi này lần đầu tiên nhìn thấy bạch công chủ. Mấy năm sau từ nơi này ly khai hắc công chu A không thể không nói, có đôi khi vừa khớp giống như là tất nhiên kết quả đây thấy buồn cười, lưỡng nghi lạc lắc đầu, không ở suy nghĩ vận mệnh cái này ly kỳ nhất đồ đạc. Cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt phương này đã bị hủy diệt đại địa, dứt khoát đi về phía viễn phương cái gì không có trả tiền trước quán rượu đài. À áo giả kỳ ạ cổ tức giận quát, vươn tay túm lấy người trước mắt cổ áo của. Cái kia, tiểu thư, xin ngài thả lỏng trước sân khấu muội tử mang theo cười khổ. Khoát tay cái kia mướn phòng tên không có giao tiền ta rõ ràng chứng kiến hắn cả thẻ a a áo giả kỳ ạ cổ thấp giọng nói rằng. Cái kia vi tiên sinh dùng thẻ cũng không cần giao tiền thế chấp chỉ là ở trả phòng thời điểm chỉ có kết toán trước sân khấu giữ lại mồ hôi lạnh giải thích. Thiếu nữ trước mắt khí thế thật sự là quá mạnh mẽ lượng nghi lạc nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ạ ảo giả kỳ ạ cổ liền cúi đầu. Dùng muốn khóc lên biểu tình trả tiền mà đang đi trước long mạch chỗ lượng nghi lạc. Cũng là ở trên máy bay du thai. Một điểm cũng không biết mình đem người gái bẫy.